Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1730, liều chết một trận chiến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên giống Mặc Liên Thành dạng này tuổi còn trẻ, nhưng thiên phú cực cao luyện đan sư phi thường hiếm thấy. Cẩm bào nam tử xác thực động một tia lòng yêu tai. Thiên phạt thành, nếu có hắn, cũng coi như là như hổ thêm cánh. Hết lần này tới lần khác Mặc Liên Thành cỗ này thù hận, để hắn cũng hơi tức giận. Hắn lời nói, Mặc Liên Thành căn bản là không nghe. Oanh, một chiêu va chạm, không gian chấn động, cả vùng đều lắc lắc. Ầm ầm âm thanh truyền ra cực xa. Cái này bộ dáng, phụ cận thiên phạt thành người, cũng chắc chắn sẽ bị hấp dẫn qua đây. Mà tại thời khắc này, cẩm bào nam tử vừa đón lấy Mặc Liên Thành một chiêu. Sau lưng hắn hư không bỗng nhiên xé mở một ngụm nói. Mặc Diệc Phong đồng dạng bắt chuẩn cơ hội, phối hợp Mặc Liên Thành lợi dụng không gian quy tắc, trong nháy mắt xuất hiện tại cẩm bào phía sau nam tử. Một đạo huyền khí chi kiếm trực tiếp bổ về phía cẩm bào nam tử sau đầu. Chỉ cần đánh trúng, tuyệt đối sẽ để cho đối phương máu tươi tại chỗ. Khoảng cách chỉ có gang tấc, mắt thấy sắp đạt được. Muốn chết, cẩm bào nam tử bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Sát ý đại thịnh, một cỗ lực lượng cường đại bất thình lình từ phía sau hắn bỗng nhiên công đánh về phía Mặc Diệc Phong chỗ hư không. Lập tức, vùng hư không kia một hồi rung chuyển, tạo thành không gian bất ổn. Mà Mặc Diệc Phong vừa lúc chỗ khu vực, trong phút chốc để một cái hang lớn màu đen chìm ngập. Giống như trong vũ trụ lỗ đen đồng dạng. Trong nháy mắt đem Mặc Diệc Phong cuốn đi, lại biến mất trên không trung. Một điểm dấu vết đều không. Không, Diệc Phong, phốc, Mặc Liên Thành chấn kinh nhìn về phía chân trời. Cái kia hảo hữu biến mất bầu trời. Hắn cứ như vậy không gặp. Không gian rung chuyển, cửu tử nhất sinh, Diệc Phong, Mặc Liên Thành ngã trên mặt đất. Đan dược sau tác dụng phụ cũng đi ra. Một kích phía dưới toàn thân bất lực, mà hắn mới vừa cùng cẩm bào nam tử đối với tiếp một chiêu, cũng bắn ngược trở về, để hắn lần nữa trọng thương, miệng phun máu tươi, một chết một bị thương. Dạng này a, hắn sợ cũng xong. Thảm đạm một mắt, hắn nhìn phía Hỏa Sơn miệng, nàng rơi vào dài như vậy thời gian, bây giờ nàng thật còn sống a, cái này hắn không cách nào tìm được chứng minh, nhưng hy vọng là thật, là thật. Bỗng nhiên, hắn giãy giụa đứng lên, thảm đạm cười một tiếng, bỗng nhiên xông về núi lửa, không lại để ý cẩm bào nam tử. Tuyệt nhiên tại xông lên núi lửa đỉnh, cẩm bào nam tử nghi hoặc nhìn, Mặc Liên Thành muốn làm cái gì? Lại nhìn một hồi, hắn liền phát hiện, nam tử này đúng là điên. Lại muốn tìm chết, bởi vì hắn chính nhìn thấy Mặc Liên Thành áo trắng đã giấy lên một góc. Chính dự định hướng núi lửa trong miệng tung đi xuống. Mặc Liên Thành trước mắt, thật không có một chút do dự. Vốn là chết, làm gì quan tâm kiểu chết. Nàng không tại, hắn còn sống còn có gì ý nghĩa. Bây giờ cầu thị cái gì? Không ngoài là cùng nàng chết tại một chỗ. Nói đến trả thù. Hắn nghĩ, chỉ là, chính hắn chờ không, không sống lâu như vậy. Trên đời không có nàng, một khắc với hắn mà nói đều là dày vò. Không, là một hơi đều để hắn không sống. Khi hắn không chút do dự thả người nhảy vào núi lửa. Nhưng, tai nạn phát sinh, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng, đem hắn kéo đi lên. Hắn ánh mắt trống rỗng, nhưng mang theo tuyệt vọng, là cẩm bào nam tử tại sau cùng mấu chốt một khắc, đem Mặc Liên Thành từ miệng núi lửa kéo trở về. Mặc Liên Thành phẫn hận nhìn chằm chằm phía trước nam tử. Chỉ là một hồi, hắn thật lại không khí lực chèo trống, trong nháy mắt đã hôn mê. Một người không có năng lực, liền tự sát đều không vốn liếng, thật đáng buồn, cũng có thể than thở này. Cẩm bào nam tử đạm mạc nói, muốn chết, Cũng không cần vội vã như vậy. Hắn vẫy tay một cái. Nơi xa lập tức xuất hiện một người. Là Thanh Đồng. Vừa rồi Thanh Đồng nghe đến bên này động tĩnh. Chạy tới. Cách Trương.